Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, mở ra. Ha ha, Dương Đào ở đây, đa tạ chư vị tương trợ. Việc này ta chắc chắn bẩm lên Đông Thổ Dương gia. Dương Đào gặp Tử Dương Tông cùng Chu gia, cũng chỉ có thể cắn răng cố nhịn xuống, không khỏi cười lớn một tiếng. Mười phần thương cuồng, nó đang khi nói chuyện, ánh mắt lại là hữu ý vô ý đảo qua Dương Trần. Ánh mắt lộ ra quang mang lạnh lẽo. Lần trước tại Tử Dương Tông, Dương Đào chính là ăn Dương Trần thiệt ngầm. Đối với cái này, hắn hiện tại còn nhớ hận trong lòng. Dương Trần cảm nhận được Dương Đào trong mắt sát ý, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Dương gia đến, hắn luôn cảm giác quá mức kỳ quặc, chính mình không thể không phòng. Tiến vào bí cảnh đằng sau, phải nghĩ cái biện pháp mau mau thoát ly đám người, chỉ có dạng này mới có thể tìm cơ hội đào thoát. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, cơ hồ là tại đồng thời, toàn bộ không gian bỗng nhiên run lên, một cỗ hơi thở nóng bỏng bỗng nhiên từ xa xa trong sa mạc bộc phát mà ra. Toàn bộ thiên địa đều tại cỗ này hơi thở nóng bỏng tác dụng phía dưới, bắt đầu cực kỳ bắt đầu vặn vẹo, càng có một cỗ lực lượng không gian trong cùng một lúc lan tràn ra. Ánh mắt mọi người trong chốc lát nhìn về phía cái kia sa mạc, chỉ gặp tại sa mạc trung tâm bộ vị có một cỗ mãnh liệt hỏa hồng quang mang phun trào ra, toàn bộ sa mạc phảng phất đều bị hòa tan đồng dạng. Đi theo trong sa mạc liền hiện ra một đảo vạn trượng đen kịt vết nứt, một cỗ không gian ba động từ trong đó lan tràn ra. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều ngưng tụ, đi theo trong mắt liền lộ ra nóng bỏng chi sắc. Cái này đương nhiên đó là linh thiên bí cảnh lối vào. Theo các đại thế lực hóa linh cảnh cường giả ra lệnh một tiếng, tất cả thế lực đều ngay đầu tiên lướt đi, thẳng đến bí cảnh cửa vào mà đi. Tử Dương Tông thì tại Chu Tâm Nghiên dẫn dắt phía dưới, toàn bộ bước vào. Dương Trần bị một đám người đặc thù chiếu cố, ở vào toàn bộ đội ngũ trung tâm nhất bộ vị. Đối với cái này hắn cũng rất bất đắc dĩ. Triệu Nhược Yên cho ra đáp án là thà giết lầm cũng tuyệt không buông tha. Dù sao hắn hiện tại còn không có hoàn toàn bị bài trừ hiềm nghi. Ông Dương Trần chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đột nhiên run lên, đi theo trước mắt chính là hoa một cái. Một giây sau cũng đã xuất hiện tại trong bí cảnh. Cổ quái là Dương Trần vốn cho rằng khô nóng khí tức sẽ trở nên đặc biệt nồng nặc lên, nhưng chân chính bước vào bí cảnh, loại khí tức kia vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy. Không chỉ có là hắn, một chút lần thứ nhất bước vào bí cảnh người cũng là trên mặt vẻ không hiểu. Đi theo liền có người giải thích nói, bí cảnh này phong ấn chỉ sợ chỉ là một bộ phận, có chỗ buông lỏng chính là thông hướng ngoại giới cửa vào, mà trong bí cảnh phong ấn hẳn là hoàn hảo không chút tổn hại, mọi người cẩn thận đề phòng. Triệu Nhược Yên vừa mới bước vào chính là khẽ quát một tiếng, mở miệng nhắc nhở còn lại thế lực người đầu lĩnh cũng là trước tiên an bài đệ tử cảnh giới. Dương Trần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, hắn đối với linh thiên bí cảnh biết rất ít, chỉ biết là nơi đây ẩn giấu đi cường đại linh thiên hỏa, hơn nữa còn là tà linh tử vẫn lạc chi địa, để vô số đan sư đều tha thiết ước mơ địa phương. Nếu là có thể thu hoạch được tà linh tử truyền thừa, tại độc đan tạo nghệ bên trên sẽ có lấy đột nhiên tăng mạnh đề cao, khi đó phóng nhãn nam vực chỉ sợ cũng là đỉnh tiêm nhân vật. Giấu trong lòng dạng này cách nghĩ người không phải số ít, có thể tất cả mọi người trong lòng cũng đều minh bạch một cái đạo lý. Đã nhiều năm như vậy, hơn vạn năm tuế nguyệt bên trong, đều không người thu hoạch được linh thiên hỏa cùng tà linh tử truyền thừa. Khó khăn kia nhất định là Cao Lạc Kỳ. Theo không ngừng mà quan sát, Dương Trần lông mày lại là hơi nhíu lại. Bí cảnh này bên trong tràn ngập một loại màu xám nhạt mê vụ, cho dù là lấy võ giả cường đại thị giác cũng chỉ có thể quan sát phạm vi ngàn trượng mà thôi, căn bản là không có cách nhìn ra quá xa. Mà giờ khắc này bọn hắn đang đứng ở một mảnh đầm lầy trên không. Đầm lầy này đồng dạng nhìn không ra cụ thể lớn nhỏ. Nó nội bộ không ngừng có chướng khí nhấp nhô mà ra. Dương Trần bởi vì thể nội có được cửu lê khô nguyên nhân, bình thường chi độc căn bản không làm gì được hắn. Có thể chung quanh đan sư cùng đệ tử bị cái này chướng khí tiêm nhiễm, chỉ một lát sau cũng cảm giác thân thể khó chịu, có chút đầu váng mắt hoa đứng lên. Tất cả đan sư chuẩn bị tị độc đan. Triệu Nhược Yên ra lệnh một tiếng, sau đó trong lật tay lấy ra một viên mượt mà tị độc đan nuốt xuống. Còn lại đan sư nghe vậy cũng đều nhanh chóng nuốt đan dược, đồng thời đem dư thừa đan dược nhanh chóng cấp cho Tử Tông nhất mạch đệ tử. Tại cái này linh thiên bí cảnh bên trong, Tử Tông nhất mạch đệ tử phụ trách bảo hộ đan sư, mà đan sư thì phụ trách giải độc cùng trị liệu. So với thế lực khác, Tử Dương Tông hiệu suất lại là cực cao. Vẻn vẹn mấy cái trong khi hô hấp, tất cả mọi người đã ăn vào tị độc đan. Ngược lại là Dương Trần, trong quá trình này không gì sánh được thanh nhàn. Hắn chậm rãi xuất ra tị độc đan, học bộ dáng nuốt vào đan dược. Kỳ thật hắn căn bản không cần để ý cái này chướng khí chi độc. Làm như thế chỉ là vì tránh cho gây nên người bên ngoài hoài nghi. Xuất phát, gặp tất cả mọi người đã nuốt vào đan dược, Triệu Nhược Yên ra lệnh một tiếng, thẳng thắn hơn 1000 người hướng về đầm lầy chỗ sâu bay đi. Đồng thời nàng quay đầu thản nhiên nhìn một chút Dương Trần, nói ra: cho ta xem trọng người này, nếu là hắn dám một mình rời đi đội ngũ, trực tiếp đánh gãy chân. Đúng, Tử Tông nhất mạch đệ tử nghe vậy, không người nào dám có bất kỳ dị nghị, tất cả đều lĩnh mệnh. Dĩ vãng cái này hơn 1000 người đội ngũ đều là có 2 cái lĩnh đội, bây giờ một cái khác người lĩnh đội tuyển cũng là bị giam lỏng. Dương Trần thấy thế lập tức cảm giác nhức đầu không thôi. Hắn vốn cho rằng tại trong bí cảnh sẽ có rất nhiều cơ hội thoát ly Tử Dương Tông, không nghĩ tới Triệu Nhược Yên đã sớm chuẩn bị, thậm chí ngay cả tự do của mình đều cho hạn chế gắt gao. Ta nói Triệu Nhược Yên sư tỷ, ngươi đây là nắm chắc là cái gì? Tặc a, Dương Trần có chút thở dài bất đắc dĩ nói. Triệu Nhược Yên phòng hắn so phòng trộm còn muốn cảnh giác gấp 100 lần trở lên. Triệu Nhược Yên lại là xem thường, hừ nhẹ một tiếng, mở miệng uy hiếp nói: ta khuyên ngươi, hay là cho ta thành thành thật thật ở lại, nếu không ngươi liền chuẩn bị người nhấc về tông môn đi. Nhấc trở về? Dương Trần nghe chút trong lòng rất là khó chịu, lời nói này ý tứ lại minh xác bất quá, muốn đem chính mình đánh cái gần chết, sau đó nhấc về tông môn. Vừa muốn lại lần nữa mở miệng, một bên mấy vị đan sư lại là khuyên giải đứng lên: Thần Dương huynh đệ, ngươi liền thiếu đi nói 2 câu đi. Đúng vậy a, đúng vậy a, Triệu Nhược Yên sư tỷ tính tình ngươi cũng không phải không biết, nếu là thật sự cho nàng chọc giận, hậu quả kia thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại nơi này không có trưởng lão, hết thảy đều muốn nghe Triệu Nhược Yên sư tỷ, hay là nhịn một chút đi. Những đan sư này, ngươi một lời ta một câu, tất cả đều bắt đầu khuyên giải đứng lên. Thế nhưng là Dương Trần lại là càng nghe càng lửa. Những người này, mặt ngoài là đang khuyên giải hắn, trên thực tế nhưng đều là đang giúp Triệu Nhược Yên nói chuyện. Các ngươi, quá khi dễ người. Dương Trần nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại có loại cảm giác lên tặc thuyền. Trước Phương Triệu Nhược Yên nghe nói, khóe miệng nhếch lên một vòng đường cong. Dương Trần như vậy kinh ngạc, trong nội tâm nàng lại là dâng lên một vòng khoái ý tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.